Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương là ta uống rồi, ngài tùy ý đi. Ở phần trước thì những ta đã biết, đấy là sau khi mà Hạ Thiên kết thúc công việc thì ngủ dậy và đến cái buổi hẹn ra ngoài ăn tối với cả Lý Oánh. Thì Lý Oánh dắt theo một cô bạn cùng phòng có tên là Lan Lan. Tuy nhiên cô này thì làm người mẫu ảnh, và trong quá trình đi ăn thì lại gặp một nhóm cũng làm mẫu ảnh, có cả một tên thợ chụp ảnh và một tên quản lý của một công ty quảng cáo và một cô đã làm có thâm niên trong cái nghề mẫu ảnh này rồi. Bọn họ thì muốn gạ gẫm Lan Lan là đi ngủ với cái tên quản lý công ty quảng cáo kia, nên là mời rượu mời giếc đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tên chụp ảnh kia sử một ánh mắt với Lan Lan, ý tứ là đang nhắc nhở Lan Lan đây là một khách hàng lớn, nên nắm chắc cơ hội thì về sau người sẽ có chỗ tốt. Lan Lan nhướng mày, nàng hiện tại là cùng với Lý Oánh ra ngoài ăn cơm, chẳng qua chỉ trùng hợp gặp Vương Tổng này mà thôi. Thế nhưng đối phương lại trực tiếp muốn mình đi qua mời rượu. Cái này để nàng có khác gì một nữ tử bồi rượu đâu. Lan Lan, người thợ ảnh kia thấy Lan Lan không nhúc nhích thì có chút không vui. Hử, cho thể diện mà không cần. Nữ tử gọi là Toa Toa kia cũng hử lạnh một tiếng. Nguyên bản là Vương Tổng đã dư, giờ ly rượu lên cũng buông cái chén xuống, trên mặt là thần sắc không vui. Theo bọn hắn nghĩ thì đây là biểu hiện của Lan Lan cho thể diện mà không cần. Người giống như vậy mà muốn lăn lộn vào trong cái ngành dọc này là điều không thể, trừ phi là có hậu trưởng thực sự cứng rắn, tỉ như là cha nuôi hoặc là ông nội nuôi. Thế nhưng mà tên chụp ảnh kia hết sức quen thuộc với Lan Lan. Lan Lan chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mới nhập môn vào nghề người mẫu. Có thể lăn lộn vào nhận được một cái quảng cáo đó là hết sức hưng phấn rồi. Hiện tại người mẫu ảnh thì nhan nhản như lợn con, chỗ nào mà chẳng có. Nếu như ngươi không vào được trong cái vòng tròn quan hệ này, vậy thì ai sẽ gọi ngươi đi quay hợp đồng quảng cáo? Cho nên đối với bọn hắn, những người làm người mẫu này, chỉ có một loại đường ra mà thôi. Một là ngủ cùng với người ta, hai là có thể ký hợp đồng với một công ty đại diện tốt. Mà coi như có ký rồi thì cũng có khả năng là không nhận được hợp đồng quảng cáo, tại vì công ty đại diện cũng phải nhìn hiệu quả và lợi ích. Đến lúc đó nếu như người của công ty đại diện cảm thấy là người có tiềm lực, bọn hắn sẽ an bài cho người đi tiếp xúc, ăn cơm cùng với lãnh đạo hoặc là các đại nhân vật, lấy lòng đối phương, kết quả rồi cuối cùng cũng như nhau. Người ta dựa vào cái gì mà cho ngươi cơ hội kiếm tiền, dựa vào cái gì mà làm cha nuôi, làm ông nội nuôi của ngươi, cái gì thì cũng phải có cái giá của nó. Vương Tổng, ngài đừng nóng giận, tên thợ chụp hình kia vội vàng khuyên giải. Hử, Vương Tổng hừ lạnh một tiếng hết sức bất mãn. Lan Lan, ta cho người thêm một cơ hội, mau tới đây xin lỗi Vương Tổng. Người còn muốn để ta an bài người của công ty đại diện cho người hay không? Nếu như người không xin lỗi thì ta cũng không giúp được người. Tên thợ chụp hình lạnh lùng nhìn Lan Lan mà nói, hắn đây là đang uy hiếp. Tiểu nha đầu, người đắc tội với khách hàng lớn của ta, hiện tại ta muốn người lập tức tới xin lỗi Vương Tổng. Nếu không, ta để ngươi không thể lăn lộn trong cái vòng tròn của ngành dọc này. Toa Toa kia cũng thập phần cuồng vọng mà nói. Nàng trong ở đám người mẫu ảnh là cực kỳ nổi danh, chỉ cần nàng nói chuyện thì mọi người ít nhiều sẽ cho chút thể diện. Mà một khi bị nàng nói chuyện rồi thì vô luận Lan Lan đi đến đâu cũng sẽ bị người ta khi dễ. Rót rượu, Vương Tổng nói thẳng. Tên thợ chụp hình lấy một cái chén không tới trước mặt Vương Tổng rồi đổ đầy rượu vào. Vương Tổng tay cầm ly rượu, sau đó trực tiếp đi về phía của Lan Lan. Uống nó thì sự tình hôm nay coi như xong. Nếu không uống, ta khẳng định là ngươi không lăn lộn nổi trong cái nghề người mẫu này đâu. Nghe được lời của Vương Tổng, Lan Lan nhướng mày. Ta là tổng giám đốc công ty quảng cáo. Ngay cả công ty quảng cáo ở mấy thành thị phụ cận ta cũng biết. Ngươi đi đến đâu ta cũng có thể cam đoan không nhận được quảng cáo. Ngay cả công ty đại diện của ngươi cũng sẽ không nhận được quảng cáo luôn. Vương Tổng nói thẳng. Đây là đe dọa và uy hiếp. Hắn trực tiếp dùng chiêu đe dọa uy hiếp luôn. Đừng nói là một người mẫu ảnh nho nhỏ như ngươi, coi như là những đại minh tinh kia trông thấy ta thì cũng nhất định phải khách khí khí. Ta muốn để ai uống rượu, ai dám không uống. Vương Tổng lạnh lùng nhìn Lan Lan mà nói. Hắn đây là muốn đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Lan Lan. Ở trong cái lĩnh vực này thì hạng nữ nhân gì mà hắn chưa từng thấy qua. Có những loại vừa mới ban đầu còn phản kháng các kiểu con đà điểu, nhưng cuối cùng không phải là đều ngoan ngoãn leo lên giường quán hay sao. Bàn tay của Lan Lan hướng về phía chén rượu. Nàng không muốn uống chén rượu này, bởi vì nàng biết một khi uống chén rượu này thì đó chính là vĩnh vô chi cảnh. Có chén thứ nhất liền sẽ có chén thứ hai, mà lần này là Vương Tổng, lần sau có khả năng là Trương Tổng, Lý Tổng, vân vân và mây mây. Cái nào không uống mà đều không phải là không nể mặt mũi. Ngay tại thời điểm mà Lan Lan nâng chén rượu lên, chờ một chút, Lý Oánh lúc này mở miệng. Sao? Cả ba người nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh. Ta là quản lý chi nhánh của tập đoàn Tăng Thị, nàng là bằng hữu của ta, chén rượu này có thể không uống hay không? Lý Oánh nhìn về phía Vương Tổng mà nói. Thời điểm nghe được là tập đoàn Tăng Thị, Vương Tổng hơi sững sờ, sau đó nhìn Lý Oánh cẩn thận một lượt. Tập đoàn Tăng Thị thế nào? Không tầm thường sao? Tập đoàn Tăng Thị các ngươi có lợi hại hơn nữa thì cũng không có quan hệ với ngành dọc của chúng ta. Thời điểm mà Vương Tổng nói tới đây liền quay đầu nhìn về phía Lan Lan. Người uống hay là không uống? Nhìn dáng vẻ của Vương Tổng ngươi thì ở trong cái ngành dọc này hẳn là rất trâu bò. Nói cho để ai không lăn lộn được thì liền có thể không lăn lộn được. Hạ Thiên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Vương Tổng mà hỏi. Đó là đương nhiên, Vương Tổng tự hào nói. Ta thực sự là sùng bái những đại nhân vật như các ngươi. Cái gì mà Thành Long, Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo đều là do công ty quảng cáo các ngươi lăng xê lên phải không? Ánh mắt của Hạ Thiên sùng bái không chịu nổi. Vương Tổng kia nghe được lời của Hạ Thiên thì có chút xấu hổ, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Hạ Thiên, hắn cũng không tiện nói không. Kỳ thực thì bọn hắn cũng đều là do ngành dọc của chúng ta lăng xê. Vương Tổng nói chuyện phi thường uyển chuyển, hắn không nói là có cũng không nói là không. Quá lợi hại, ta quả thực là sùng bái muốn chết. Hạ Thiên biểu lộ càng ngày càng hưng phấn, mà biểu lộ của hắn để cho Lan Lan đã triệt để hôn mê. Lan Lan vốn cho rằng bản thân Hạ Thiên là nam nhân duy nhất ở cái bản này, phải đứng ra bảo vệ nàng. Thế nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại muốn bấu víu quan hệ với đối phương. Trên mặt nàng đều là thần sắc thất vọng. Mới bắt đầu thì ấn tượng của nàng đối với Hạ Thiên là không tệ chút nào, bởi vì tướng mạo soái khí, ăn mặc lại gọn gàng. Thế nhưng hiện tại Hạ Thiên ở trong mắt nàng, dáng vẻ vô cùng hèn nhát. Bất quá Lý Oánh ở bên cạnh lại không cho rằng Hạ Thiên hèn nhát, bởi vì nàng hiểu rất rõ Hạ Thiên. Lão bản của tập đoàn Hạ Thị thì làm sao có thể hèn nhát được. Nàng còn đang chờ biểu hiện tiếp theo của Hạ Thiên. Đến đây, Vương Tổng, có thể gặp được đại nhân vật như ngài, ta thực sự là tam sinh hữu hạnh, ta xin mời ngài một chén. Hạ Thiên trực tiếp cầm chén rượu trong tay của Lan Lan uống cạn. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, Vương Tổng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là uống thôi, dù sao Hạ Thiên ở đây đã sùng bái hắn như vậy, hắn không uống thì thực sự không tưởng tượng nổi. Vương Tổng tiểu lượng thật là tốt. Xem qua đã là người không có làm việc xấu, như vậy thì ta xin mời, ta uống trước, ngài tùy ý. Hạ Thiên buông chén xuống trực tiếp cầm một bình rượu lên tu ừng ực. Mà Hạ Thiên cũng đều nói Vương Tổng là người không có làm việc xấu. Vương Tổng lại là người đặc biệt chuộng mặt mũi, hắn cảm giác nếu như mình không uống bình rượu này, vậy thì thực sự không đỡ nổi. Vì lẽ đó hắn dứt khoát là nhắm mắt nhắm mũi cũng uống xuống một bình. Tiên tiểu, Vương Tổng ngài quả thực chính là tiên tiểu. Đại nhân vật giống như ngài, tiểu lượng quả thực là thiên hạ vô địch. Vậy ta uống trước, ngài cứ tùy ý. Hạ Thiên nói xong lại cầm thêm một bình rượu lên trực tiếp tu ừng ực. Vương Tổng, không thể uống nữa, tiểu tử này đang trêu đùa ngươi. Lúc này tên phó nhái kia nhìn ra được ý tứ của Hạ Thiên, trực tiếp đứng dậy ngăn cản. Nhìn Hạ Thiên một hơi một bình, tên kia rốt cuộc đã nhìn ra không đúng, bởi vì Hạ Thiên uống quá nhanh. Mặc dù ngoài miệng hắn một mực lấy lòng của Vương Tổng, nhưng nhìn bộ dạng này thì rõ ràng là muốn chuốc say cho Vương Tổng. Vương Tổng nghe hắn hô lên như vậy cũng phản ứng lại. Hắn mới rồi là nghe được đối phương khen hắn, cho nên không có ý tứ nào là không uống. Thế nhưng hắn hiện tại rốt cuộc đã hiểu, đối phương đây không phải là đang lấy lòng hắn mà rõ ràng là đang chơi hắn. Đáng ghét, ngươi vậy mà đang chơi ta. Vương Tổng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chơi ngươi làm cái gì, ngươi cũng không phải là nữ nhân. Hạ Thiên nhịn không được mà giải thích một câu. Ta thấy ngươi thực sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Còn có Lan Lan kia, ta nhìn ngươi làm sao mà đặt chân vào trong cái ngành người mẫu này. Vương Tổng, giọng nói băng lãnh, nhìn về phía Hạ Thiên và Lan Lan. Hắn vừa rồi nghĩ tới dáng vẻ hưng phấn của mình thì cảm thấy vô cùng bực bội. Đối phương cứ một mực trêu đùa hắn, vậy mà hắn không có nhìn ra. Nếu như không phải có tên thợ ảnh kia nói, hắn khẳng định lại tu thêm mấy bình. Đến lúc đó chỉ oẳng một tiếng là sẽ say khướt khẩn khợt, không biết sẽ bị người ta vũ nhục thành cái dạng gì. Ngươi lại dám đắc tội với Vương Tổng, ta cho ngươi biết, một hồi nữa ta sẽ gọi điện thoại. Tìm bằng hữu của ta để cho ngươi trong cái ngành người mẫu này nửa bước khó đi. Tòa tòa phẫn nộ vỗ bàn một cái. Vương Tổng thế nhưng là khách hàng lớn của nàng, bây giờ lại bị Lan Lan đắc tội, nàng đương nhiên phải biểu hiện tốt trước mặt Vương Tổng một chút. Ta muốn phong sát ngươi, Vương Tổng cũng là phẫn nộ nói. thật là lợi hại. Hạ Thiên vẫn là cái biểu lộ kính nể kia. Đáng ghét, ngươi còn dám trêu đùa ta. Vương Tổ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng các ngươi làm quản lý ở tập đoàn Tăng Thị thì ngon. Ta còn biết cả đại diện công ty quảng cáo của tập đoàn Hạ Thị. Chỉ cần ta nói với hắn một tiếng, ta cam đoan là ngươi bất kỳ quản lý gì thì cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Lợi hại như vậy sao? Vẫn là Vương Tổng lợi hại, ta thì không được rồi. Mặc dù ta cũng nhận biết một Minh Tinh, nhưng mà nàng danh khí chắc là không so được với ngươi rồi. Hạ Thiên thập phần khiêm tốn mà nói. Đó là đương nhiên, ngươi nhận biết chắc là loại Minh Tinh hạng 3 hạng 4, ta cho tới bây giờ còn không để đám người đó vào trong mắt. Vương Tổng ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, trong mắt hắn thì chỉ có Minh Tinh hạng 2 trở lên mới đáng giá để hắn nịnh bợ. Hắn tùy tiện vứt cho đám Minh Tinh hạng 3 hạng 4 một cái quảng cáo thì đám người kia hận không thể quỳ xuống cho hắn. Những Minh Tinh hạng 3 hạng 4 kia càng là cả đám đều phải tắm rửa sạch sẽ mà nằm nghiêng dốc nước chờ hắn. Thật là lợi hại, vừa vặn bằng hữu của ta một hồi nữa cũng đến. Đến lúc đó thì Vương Tổng nhất định phải cho chút thể diện, chỉ điểm cho nàng một chút. Hạ Thiên tiếp tục lấy lòng Vương Tổng. Vương Tổng đã bất chi bất giác lại hưng phấn trở lại. Hắn hiện tại lần nữa xa vào cảnh quang tự hào trong thế giới của mình. Hắn cho là công ty của mình là loại công ty quảng cáo châu bò. Cái gì mà người mẫu ảnh, nữ minh tinh, hắn nói ngủ là ngủ. Ta thấy tiểu tử ngươi không tệ, sự tình vừa rồi ta liền tha thứ cho ngươi. Bằng hữu của ngươi, nếu như ta thấy thuận mắt cũng có thể cho nàng mấy cái quảng cáo để cho nàng uy phong một chút. Vương Tổng thập phần tự hào mà nói. Ở trong mắt người khác thì quảng cáo là rất khó tìm, trong tay hắn thế nhưng lại có không ít. Mặc dù đều là những quảng cáo nhỏ thôi, nhưng mà đối với những người mẫu và tiểu minh tinh bình thường mà nói thì có thể có được một cái quảng cáo để mà diễn xuất cũng đã là hạnh phúc lớn lao. Ta đã gặp qua không ít minh tinh, Lan Lan, ngươi thật đúng là không biết cách làm người. Tên nhiếp ảnh gia kia thất vọng lắc đầu. Ta ở trong cái vòng tròn người mẫu này cũng đã 5 năm, ta cũng đã nhận biết không ít minh tinh tai to mặt lớn, coi như là bọn hắn trông thấy Vương Tổng cũng phải khách khách khí khí. Không nghĩ tới là một tiểu nha đầu như ngươi lại không biết điều như vậy. Toa Toa thập phần khinh thường nhìn Lan Lan mà nói. Các người nói xong chưa? Lý Oánh phẫn nộ nhìn về phía mấy người Toa Toa. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám cùng ta hô to gọi nhỏ? Toa Toa nghe được âm thanh của Lý Oánh có chút lớn, lập tức càng thêm tức giận. Ta là dựa vào bản sự của mình để ăn cơm, cùng với loại người buôn bán xác thịt như ngươi là không giống nhau, tên của ta có được là sạch sẽ. Lý Oánh nhìn Toa Toa mà nói. Ngươi nói ai bán thịt cơ? Toa Toa vỗ bàn đứng dậy, tay phải trực tiếp chỉ vào Lý Oánh phẫn nộ mắng. Chính ngươi nhìn trong cái túi của Vương Tổng kia là cái gì? Hình như là quần lót của ngươi đó. Lý Oánh chỉ vào trong cái túi áo của Vương Tổng, còn lộ ra một món đồ lót. Toa Toa vội vàng nhìn về phía Vương Tổng, khi nàng thấy được cách nửa cái quần lót thò ra ở trong túi của Vương Tổng liền biến sắc. Nhưng nàng lập tức phản ứng lại, không thể thừa nhận, nếu không thì về sau làm sao còn ra đường gặp người. Đây không phải của ta. Không phải của ngươi, có khả năng là hiểu lầm. Ta thấy ngươi vừa vặn không mặc đồ lót, liền cho rằng nó là của ngươi chứ. Lý Oánh mỉm cười. Làm sao ngươi biết là ta không mặc, ta có mặc nha. Toa Toa còn cưỡng tử đoạt lý. Tự mình đứng lên xem, mông đít tất cả đều là nước, nó thẩm thấu ra ngoài đó, Lý Oánh nói. Lan Lan một bên vẻ mặt kính nể nhìn về phía Lý Oánh. Đừng có đứng lên, nếu không sẽ lộ tẩy. Tên nhiếp ảnh gia vội vàng ghé tai nhắc nhở. Toa Toa minh bạch, ý tứ của tên thợ ảnh. Nàng hiện tại chỉ cần không đứng lên thì người khác không nhìn thấy, cho nên nàng dứt khoát đã khép chân lại, trực tiếp ngồi đóng đinh ở đó. Ta cũng không chấp nhặt với đám quỷ nghèo các ngươi. Ta cả ngày đều có thể nhìn thấy minh tinh, thậm chí còn chụp ảnh du hí cùng với bọn họ, các ngươi thì sao? Nếu như các ngươi mà gặp được một cái minh tinh hạng 3 thì khẳng định đã hưng phấn muốn chết. Thật là ghen tị với đám người các ngươi, thấy qua nhiều việc đời, ta thì lại không được. Hạ Thiên vẫn là bộ dáng sùng bái. Lúc này, Hạ Thiên giống như một tiểu tử nghèo đến từ nông thôn chưa thấy qua việc đời. Hiện tại đột nhiên gặp được những người có tiền, hắn chỉ có thể không ngừng sùng bái. Lan Lan mặc dù minh bạch là Hạ Thiên cố ý giả trang, nhưng nàng cho đến bây giờ không hiểu rõ ý tứ của Hạ Thiên là gì. Hừ, chỉ dựa vào dạng người như các ngươi, làm sao có cơ hội gặp được cảnh tượng hoành tráng? Ngươi không phải mới vừa nói là có bằng hữu là minh tinh sao? Lúc nào thì nàng đến? Ta ngược lại muốn nhìn xem, thành phố Giang Hải nào có minh tinh nào mà không biết ta? Toa Toa thập phần cuồng vọng nói, ta càng không tin là có minh tinh nào lại không nể mặt Vương Tổng. Những lời phía sau này là đang vỗ mông ngựa. Vương Tổng bị nàng nói như vậy cũng cảm thấy toàn thân thư thái và sảng khoái. Hử, coi như là những minh tinh hạng 2 thấy ta cũng không thể giả vờ như không thấy. Vương Tổng tự hào nói. Trong mắt của hắn thì minh tinh hạng 2 đã là thập phần không tầm thường. Đám minh tinh kia ở trong mắt người thường vĩnh viễn là cao không với tới. Vì lẽ đó mà hắn có cảm giác ưu việt. Hắn vẫn cho rằng là mình cao hơn người khác một bậc. Lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên thập phần khoa trương mà nói. Người này thực sự là chán ghét muốn chết. Tòa tòa chán ghét nhìn qua Hạ Thiên. Người chán ghét ta thì rất nhiều. Người tính là gì chứ? Hạ Thiên vui sướng nói. Hạ Thiên. Lúc này ở cổng xuất hiện một nữ tử, mà thời điểm nhìn thấy nữ tử này, mọi người đang dùng cơm trong tiệm và các phục vụ viên đều sợ đến choáng váng. Ngay cả bọn người Vương Tổng trên mắt cũng viết đầy những chữ gọi là không tưởng tượng nổi. Mới đầu khi mọi người nghe được âm thanh kia thì rất êm tai, mà quen thuộc nữa, giống như đã nghe được ở đâu. Mà thời điểm bọn hắn ngẩng đầu lên thì từng người đều kinh ngạc không khép miệng lại được. Bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể nhìn thấy đại minh tinh ở đây, mà còn là một siêu cấp đại minh tinh. Nữ tử ở cổng lúc này có thể nói là cực kỳ nổi tiếng, ngay cả là dân giới quốc tế cũng đều nhận biết nàng rất nhiều, bởi vì nàng chính là người chủ trì nghi thức quyên tặng của tập đoàn Hạ Thị. Thời khắc đó thì nàng đã siêu việt tất cả minh tinh và nghệ nhân nổi tiếng trên toàn thế giới. Nàng chính là Dương Tử Kỳ, một siêu cấp đại minh tinh. Ta ở đây, Hạ Thiên phất tay với Dương Tử Kỳ. Lan Lan cùng với ba người ở bên bản bên cạnh, mặt mũi lúc này đều tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Nguyên lai, hắn nói bằng hữu của hắn là minh tinh, chính là Dương Tử Kỳ, vậy mà còn gọi là không có danh tiếng sao? Hiện tại Vương Tổng cảm giác như mặt mình nóng như lửa đốt, tòa tòa thì hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào. Ngồi chỗ này đi, ta nghe nói người đi quay quảng cáo vất vả, vừa vặn gọi người ra ăn lẩu, Hạ Thiên thập phần đại khí nói. Quan tâm như vậy sao? Không giống người chút nào. Dương Tử Kỳ nói. Không phải ta mời. Hạ Thiên cảm giác như mình bị Dương Tử Kỳ nhìn thấu. Lúc này mới giống người chứ. Dương Tử Kỳ khẽ gật đầu. Lý Oánh rốt cuộc minh bạch vừa rồi Hạ Thiên vì cái gì lại diễn sốc nổi như vậy. Hắn một mực hạ thấp mình, nói mình không so nổi với Vương Tổng, không biết đại minh tinh gì cả. Mà Vương Tổng kia cùng với Toa Toa thì hung hăng nói khoác, mình quen biết đại nhân vật cỡ nào. Kết quả bọn hắn thổi cả nửa ngày nhưng một minh tinh cũng không thấy. Còn Hạ Thiên tùy tiện gọi tên, gọi tới một cái lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương Tử Kỳ, người chủ trì vụ quyên tặng cho tập đoàn Hạ Thị. Ta giới thiệu cho người một chút nha, bên này, ở đây chính là Vương Tổng, mà theo như hắn nói thì hắn cực kỳ lợi hại, nhận biết rất nhiều minh tinh. Ta muốn dẫn tiến cho người một chút, hắn nói tùy tiện là cho người mấy cái quảng cáo thì người thần lên nổi danh. Hạ Thiên thập phần khoa trương nói, à, Vương Tổng, ngài hảo a. Ta hiện tại tiếp đều là những cái quảng cáo nhỏ, chỉ có trên dưới mấy ngàn vạn mà thôi. Vương Tổng ngài lợi hại như vậy, có thể giới thiệu cho ta mấy cái quảng cáo lớn một chút không? Dương Tử Kỳ cũng là diễn cực kỳ hưng phấn, đang biểu hiện không hề thua kém Hạ Thiên. Đám người chung quanh lúc này đều móc điện thoại di động ra quay chụp. Kết quả là bọn hắn phát hiện, công năng của điện thoại vậy mà không dùng được. Lúc này lão bản của tiệm cơm cũng bị kinh động tới, liền để cho bảo an ngăn ở lối vào, không cho người khác tiến đến quấy rầy. Hắn hiểu được là đại minh tinh đã tới, đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Nếu như những người này đem đại minh tinh dọa cho bỏ chạy, vậy thì coi như bi kịch rồi. Nói đùa thôi. Trên mặt Vương Tổng đầy dáng tươi cười, lúng túng nói. Không ạ, ta rất nghiêm túc, Dương Tử Kỳ nghiêm túc nói. Đúng đó Vương Tổng, nhân mạch của ngài rộng như vậy, ta cố ý đưa nàng đến giới thiệu với ngài một chút, còn có tòa tòa tỷ bên kia. Nghe nói là đại minh tinh thấy nàng còn phải chào hỏi trước. Còn có thợ chụp ảnh tiên sinh bên kia nữa. Hắn nói là hắn đã chụp qua rất nhiều ảnh dương chiếu của các nữ minh tinh. À không, là chụp ảnh cho các nữ minh tinh. Hạ Thiên nhất loạt giới thiệu. Mà ba người bên kia nghe được lời giới thiệu của Hạ Thiên, ngay cả cái tâm muốn chết cũng có. Hôm nay trang bức xem như là trang bức về tận nhà bà ngoại rồi. Vương Tổng tốt à? Tòa tòa tỷ tốt. À tiên sinh chụp ảnh tốt. Ngài thế nhưng tuyệt đối đừng có chụp ta nhà, ta có chút sợ hãi. Dương Tử Kỳ vô cùng đáng thương mà nói. À đúng rồi, Vương Tổng, nếu không thì ngài liền thả cho Lan Lan một con đường sống đi. Nếu như ngài phong sát nàng, vậy thì giấc mộng của nàng sẽ chết. Ngài nói có đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Vương Tổng dò hỏi. Đúng đúng, Vương Tổng không ngừng gật đầu. Vậy nếu Vương Tổng ngài không có gì phân phó thì chúng ta ăn cơm nha. Hạ Thiên nhìn Vương Tổng mà nói. Ngài ăn đi, mời ngài ăn. Vương Tổng dáng vẻ nịnh nọt tươi cười. Được rồi, Tử Kỳ, ngươi cứ ăn thỏa thích đi, đừng có khách khí với ta. Hạ Thiên thập phần hào sảng nói. Nói cứ như là ngươi mời vậy. Dương Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Oánh, đà tạ tỷ tỷ. Đừng có khách khí. Lý Oánh bị Dương Tử Kỳ nói như vậy làm cho có chút ngượng ngùng. Nàng không nghĩ tới là đại minh tinh như Dương Tử Kỳ gặp nàng lại gọi là tỷ tỷ, điều này làm cho nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Còn Lan Lan ở một bên thì đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nàng vừa rồi còn có chút xem thường Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên không có khí khái của nam nhân. Nhưng hiện tại nàng minh bạch, những thứ vừa rồi đều là Hạ Thiên giả vờ mà thôi. Hiện tại ba người đối diện đã hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi. Nhìn thấy bốn người Hạ Thiên muốn ăn, ba người bọn Vương Tổng vội vàng trả tiền, xám xịt bỏ trốn. Những đồ vật bọn họ đã gọi cuối cùng cũng không ăn gì cả. Những người chung quanh muốn tới để ký tên, nhưng đều bị lão bản ngăn cản lại. Lão bản còn tự mình ra trận, cho đóng cửa luôn, không cho phép khách hàng mới tiến vào. Các người cứ trò chuyện đi, ta ăn trực một bữa cơm vậy, không nói một lời, ăn xong liền đi. Dương Tử Kỳ nhìn mọi người rồi nói, lời này nếu như từ trong miệng của người khác nói ra thì mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng lại từ trong miệng của Dương Tử Kỳ phát ra, Lý Oánh và Lan Lan vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Đại Minh Tinh cùng ăn cơm với các nàng, đôi nói với người khác là vinh quang lớn lao, sao có thể dùng từ ăn trực để mà hình dung. Sau khi ăn một bữa cơm, Lý Oánh và Lan Lan đều không nói gì thêm. Đại Minh Tinh Dương Tử Kỳ thì càng một mực cúi đầu ăn cơm, cái gì cũng không nói. Ăn xong bữa cơm, bảo tiêu của nàng cũng đến để đón nàng đi. Ồ, Lý Oánh thở ra một hơi thật dài. Thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ăn cơm với Đại Minh Tinh áp lực quá lớn, Lý Oánh nói. Có áp lực gì chứ? Nàng bất quá cũng là một người bình thường mà thôi, Hạ Thiên nói. Ngươi là như thế nào nhận biết nàng? Nàng bây giờ là đại minh tinh nổi danh nhất, ngay cả những minh tinh Hollywood so ra cũng kém. Nàng bây giờ là đẳng cấp thế giới rồi. Lan Lan kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta quen biết nàng trên máy bay, Hạ Thiên nói. Nha, hai người các ngươi quan hệ nhất định là không tệ. Ngươi xem, nàng còn cố ý giúp ngươi là khi dễ ba người kia. Lan Lan khẽ gật đầu hỏi. Tạm được, vì ta đã cứu nàng, Hạ Thiên nói. Chà, nhất định là trường đoạn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Vậy có phải là nàng muốn lấy thần báo đáp hay không? Lan Lan lúc này càng ngày càng trở nên bát quái. Người cũng thấy rồi mà, một nam nhân phong cách như ta, vô luận đi đến đâu cũng là bó đuốc trong đêm tối, mê người như vậy. Hạ Thiên thâm tình nói. Lan Lan và Lý Oánh trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Dừng lại, ta là ăn cướp. Ngay tại thời điểm bọn Hạ Thiên đang tản bộ cho xuôi cơm, thì có một tên nam tử ở bụi cây phía sau lao ra, cầm trong tay một cây chủy thủ. Trên đầu thì đội một cái tất chân, thân sắc hốt hoảng, giáo giác ngó quanh. Ngươi tốt xấu gì thì cũng là một tên ăn cướp, có thể hay không là đừng có khẩn trương như vậy, thả lòng một chút. Hạ Thiên thời điểm thấy tên ăn cướp kia hốt hoảng liền nhắc nhở một câu. Đừng có nói nhảm, nhanh giao tiền ra, bằng không ta sẽ giết chết các ngươi. Tên cướp kia lúc này phi thường bối rối. Ta chỉ có 50 tệ thôi, Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất nói. 50 cũng được. Tên cướp kia vô cùng khẩn trương vẫn giáo giác nhìn quanh. Hạ Thiên sờ soạng trong túi một vòng, lại chỉ mò được một tờ 100. Chết, không có 50, chỉ có tờ 100. Vậy ta thối người 50. Tên cướp kia từ trong túi cũng lấy ra một tờ 50, sau đó trực tiếp rời đi. Chờ một chút, Hạ Thiên hô lên. Làm gì? Tên giặc cướp kia khẩn trương căng thẳng nhìn về phía Hạ Thiên. À, ta có 50 rồi, ngươi trả lại 100 cho ta đi. Hạ Thiên lấy tờ 50 đưa cho hắn. Nha. Nam nhân kia cũng đưa tờ 100 trả lại cho Hạ Thiên, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Lan Lan và Lý Oánh nhìn muốn hôn mê. Các nàng lần đầu tiên nhìn thấy dạng ăn cướp như vậy. Đây quả thực là một tên đần độn ngớ ngẩn. Các nàng lần đầu tiên nhìn thấy một người bị đánh cướp mà bình tĩnh như thế, cuối cùng còn cầm được tiền về. Đây cũng gọi là ăn cướp sao? Lý Oánh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân, đây chính là ăn cướp đó. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy tại sao ngươi nhìn qua bình tĩnh như vậy lại còn mặc cả với hắn? Chủ yếu nhất là ngươi cuối cùng lại còn cầm được tiền của mình về. Lý Oánh đã triệt để muốn hôn mê. Ngươi xem một chút đi, hắn đã khẩn trương thành cái dạng gì rồi, vừa nhìn qua đã biết là dạng tân thủ. Nếu như đụng phải dạng dọc cước này thì ngàn vạn lần không thể khẩn trương, càng đừng có phản kháng gì cả. Bởi vì lúc này thần kinh của bọn chúng quá căng thẳng, một khi mà bị chọc tức, có lẽ bọn chúng sẽ thực sự động thủ giết người. Hạ Thiên giải thích. Ngươi nói hình như rất có đạo lý, Lý Oánh khẽ gật đầu. Đinh đinh. Lúc này di động của Lan Lan vang lên. Uy, ngài hảo a. Lan Lan, là ta, Hình Quân đây. Quân thiếu, sao ngài lại biết số điện thoại của ta? Ta hỏi từ chỗ một tỷ muội của ngươi. Làm gì vậy? Đi ra ăn bữa cơm nha. Không được, ta vừa ăn xong rồi. Vậy thì đi ra ngoài ngồi một chút uống ly cà phê. Thật sự không cần đâu, ta ơn Quân thiếu. Lan Lan, Hình Quân ta là xuất phát từ nội tâm muốn kết giao người bạn như ngươi. Ngươi chẳng lẽ lại không nể mặt như vậy sao? Làm cái nghề này của các ngươi, nếu như không quen biết vài người bằng hữu thì chung quy là sớm muộn sẽ ăn thiệt thòi. Ta nghe nói lần này ngươi muốn ký hợp đồng với công ty danh thắng sao? Vừa vặn thì quản lý của công ty danh thắng là bằng hữu của ta. Ta dự định hôm nay dẫn ngươi gặp mặt một lần. Thế nhưng quân thiếu, ta hiện tại đang ở bên ngoài cùng hai vị bằng hữu. Không có việc gì, cùng nhau đi đi. Bằng hữu của ngươi cũng chính là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi không tới, người bạn kia của ta chỉ sợ sẽ không cao hứng. Đến lúc đó ngươi có muốn ký hợp đồng cũng là khó khăn. Vậy tốt à? Lan Lan sau khi cút điện thoại thì thở dài một hơi. Ta cảm giác nghề này của các ngươi quá mệt mỏi rồi. Hạ Thiên cảm khái nói. Làm nghề gì mà không mệt mỏi chứ? Trừ phi trong nhà có hậu trưởng cứng rắn. Đáng tiếc thì ta không phải Bạch Phú Mỹ, nhà ta lại ở nông thôn. Nếu như ta không muốn về quê để lấy chồng, thì phải nhờ vào bản lĩnh của mình để sáng tạo ra một phen thành tựu, Lan Lan nói. Kỳ thực thì ở trên thành thị càng không dễ, Lý Oánh nhìn Hạ Thiên mà nói. Nếu như không phải đụng phải ngươi, bây giờ ta không phải chết thì chính là một tiểu thư bồi rượu mà thôi. Ồ, hai người các ngươi còn có loại cố sự này, Lan Lan nghi ngờ nhìn về Lý Oánh. Ta lúc đầu là bị người ta hạ dược, là hắn đã cứu ta, Lý Oánh nói. Xem ra ngươi thực sự thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, trước đó là cứu nữ minh tinh kia, hiện tại còn cứu cả Oánh Oánh, Lan Lan khẽ cười nói. Bọn họ cũng không tiếp tục tản bộ nữa mà ngồi trên một cái băng ghế đá ven đường. Vừa rồi, hình quân kia đã hỏi Lan Lan vị trí của bọn họ, lái xe tới đón. Khoảng 20 phút sau, một chiếc Land Rover đỗ trước mặt của bọn người Hạ Thiên. Lan Lan, lên xe. Một nam tử thập phần tiêu sái kéo kính xe xuống mà nói. Hắn chính là hình quân đã gọi điện thoại khi nãy. Chúng ta lên xe đi, Lan Lan nói. Tại sao lại có một nam nhân? Thời điểm hình quân nhìn thấy Hạ Thiên khẽ cau mày, hắn coi bằng hữu của Lan Lan đều là nữ. Vừa rồi hắn còn tìm tới hai người bằng hữu là Đực. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một gã nam nhân. Hắn là bằng hữu của ta, Lan Lan giải thích. Hình quân trực tiếp mở miệng. Huỳnh đệ, cảm ơn người đã đưa Lan Lan tới, ngươi có thể về nhà. Ách, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên hơi sững sờ. Đối phương đây rõ ràng là hạ lệnh trục khách. Quân thiếu, hắn là bằng hữu của ta. Hôm nay chúng ta đi ăn cơm cùng với nhau. Ta đi đâu cũng muốn mang theo hắn. Lan Lan nói thẳng. Hôm nay là Lý Oánh mời Hạ Thiên đi ăn cơm. Nếu như nàng trực tiếp mang Lý Oánh mà lại không mang theo Hạ Thiên, vậy thì Lý Oánh khẳng định cũng sẽ không đi. Mà Hạ Thiên vừa rồi còn giúp nàng. Tốt à, tiểu tử, lên xe đi. Ta sẽ dẫn người đi hiểu biết một chút về cảnh tượng hoành tráng. Hình quân không thèm nhìn Hạ Thiên mà nói thẳng. Người bình thường đều có thể nhìn ra được hắn không muốn mang Hạ Thiên đi theo. Nếu như là người có chút hiểu chuyện, khẳng định sẽ nói là thôi, các người đi chơi đi, ta không đi. Hình quân cũng đang đợi Hạ Thiên nói câu này, nhưng Hạ Thiên chẳng nói gì mà trực tiếp lên xe. Wow, thật là lớn à. Sau khi Hạ Thiên lên xe liền kinh ngạc nói. Hử, chưa từng ngồi qua phải không? Đây chính là đường hổ, không gian tự nhiên phải lớn. Hình quân không nghĩ tới Hạ Thiên lại thực sự lên xe, lập tức châm chọc khiêu khích. Lan Lan thì áy náy nhìn Hạ Thiên một chút, nhưng Hạ Thiên chỉ nhoẻn miệng cười. Sau khi lên xe, Hạ Thiên nhìn đông ngó tây. Thực sự hắn lần đầu tiên là ngồi đường hổ, cảm giác hết sức tân kỳ. Nhìn thấy bộ dáng mất mặt của Hạ Thiên, trên mặt Lý Oánh tràn đầy hắc tuyến. Nếu như nàng không phải biết được thân phận của Hạ Thiên, thì nàng cũng cảm thấy Hạ Thiên chính là một tên thuần thái điểu, mà là một tên thuần thái điểu không thèm che giấu nữa cơ. Người khác sau khi lên xe coi như chưa từng ngồi qua, thì cũng sẽ không giống như Hạ Thiên vậy. Hết nhìn đông ngó tây, bởi vì như vậy thực sự quá là mất mặt đi. Tối thiểu nhất thì cũng phải ngồi yên, không nói câu nào. Rất tốt, Hạ Thiên không ngừng gật đầu. Đó là đương nhiên, 200 vạn đó. Hình quân thập phần tự hào mà nói. Hắn từ trong gương nhìn thấy cái biểu lộ, thái điệu của Hạ Thiên, mặt mũi đều là vẻ khinh thường. Đắt như vậy à, đủ mua một căn nhà khu vực trung tâm thành phố, Hạ Thiên cảm khái. Phòng ở trung tâm thành phố người nghĩ cũng đừng nghĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi thì không mua nổi phòng ốc đâu, Hình quân nói. Không có mua, hiện tại ta đang ở phía sau khu cầu lớn, Hạ Thiên nói. Sau khu cầu lớn, đây chẳng phải là nông thôn sao? Không mua phòng ở cũng không sao, đừng có gấp, cứ chậm rãi trở đi, 3-40 năm sau, nói không chừng là khu đô thị sẽ phát triển về phía nhà ngươi, cũng có thể để cho đất lên giá 2-30 vạn. Có thể nhiều như vậy sao? Hạ Thiên làm bộ kinh ngạc. Lý Oánh thì mỉm cười không nói gì. Hạ Thiên thế nhưng là nam nhân đã quyên tặng tới 30 tỷ Mỹ Kim cho nhà nước, làm sao lại không có tiền mua phòng ốc. Hắn sở dĩ ở khu vực nông thôn nhất định là bởi vì hắn thích nơi đó. Thôi đi, quỷ nghèo, Hình quân lẩm bẩm một tiếng. Hắn mặc dù là lẩm bẩm nhưng trong xe yên tĩnh, tất cả mọi người đều có thể nghe được, và chính hắn cũng biết là Hạ Thiên có thể nghe được. Hắn sở dĩ nói vậy chính là vì để cho Hạ Thiên sớm một chút không chờ được mà rời đi. Mà biểu hiện của Hạ Thiên cũng làm cho hắn xem thường. Hạ Thiên càng không đi, hắn càng tức giận, cảm giác như da mặt của Hạ Thiên là rất dày. Sắc mặt của Lan Lan thì phi thường không tốt, nàng áy náy nhìn Hạ Thiên, nàng biết đều là bởi vì mình cho nên Hạ Thiên mới bị đối phương vũ nhục. Thế nhưng, nàng chỉ nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thiên tươi cười, mà nụ cười rất thật, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Hình Quân. Lan Lan còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người giống như Hạ Thiên, nói dễ nghe một chút thì là lạc quan, mà không dễ nghe thì chính là người không tim không phổi. Wow, trong xe còn mát mẻ như thế, Hạ Thiên hưng phấn nói. Có điều hòa, Hình Quân cũng triệt để sắp hỏng mất, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại thái điệu như thế. Hắn không rõ ràng, ở một điểm, Lan Lan dù thế nào thì cũng là một người mẫu ảnh, làm sao lại có thể có bằng hữu là một tên thái điệu như vậy. Chỉ trong chốc lát thì bọn họ đã ngừng lại ở cổng của một quán cà phê liên doanh. Đây là một dạng cà phê có cả phòng ăn nữa. Và ở cùng với chỗ bọn họ còn có hai nam tử. Quân thiếu, ngươi không phải nói cho chúng ta biết là có ba mỹ nữ sao? Cái này... Một người trong đó nhìn thấy Hạ Thiên thì hơi sững sờ. Sắc mặt của Hình Quân cũng không tốt, cũng không giải thích mà trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy sắc mặt của Hình Quân, hai nam tử kia liếc nhau một cái, yên lặng khẽ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Hình Quân. Hiện tại là Hình Quân mang tới hai nữ một nam, không giống trước đó đã bàn. Mà nam nhân được mang tới còn là một tiểu xuất ca. Điều này chứng minh nam tử đó là một cái biến số. Mà Hình Quân sắc mặt sở dĩ không tốt cũng là bởi vì cái biến số này. Huynh đệ, đang làm việc ở đâu? Một tên nam tử đứng dậy hỏi Hạ Thiên. Vừa ra liền hỏi người ta làm cái gì, ý tứ đã là khiêu khích. Ta là sinh viên, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thôi đi, nguyên lai là một gã sinh viên. Học sinh tiểu học, trời tối ra ngoài rất nguy hiểm, nhanh về nhà đi. Một người trong đó thập phần khinh thường nói. Quân thiếu, chúng ta đi trước. Lan Lan rốt cuộc nhịn không được, thời điểm ban đầu nàng đã cảm giác có lỗi với Hạ Thiên. Hiện tại, thấy hai người này càng thêm châm chọc khiêu khích Hạ Thiên, khiến nàng không thể chịu đựng được. Mặc dù nàng đầu tiên gặp Hạ Thiên thôi, nhưng chỉ lần đầu tiên gặp hắn đã có thể đứng ra giúp nàng, mà hắn còn là bằng hữu của Lý Oánh nữa. Lan Lan, người ngồi trước mặt người chính là quản lý của công ty danh thắng. Nếu như cứ đi như vậy, chỉ sợ là... Hình Quân ngồi đó mà nhìn. Lan Lan đã tới đây rồi, hắn sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy. Lan Lan nhìn thoáng qua quản lý của công ty danh thắng mà nhướng mày. Hắn biết Hình Quân không có gạt. À, nàng biết Hình Quân không có gạt nàng. Người trước mặt tuyệt đối là quản lý của công ty danh thắng. Nếu như nàng hiện tại bỏ đi, đó chính là không cho công ty danh thắng mặt mũi. Đến lúc đó thì sẽ không ký được hợp đồng với công ty. Vậy thì bao cố gắng lâu nay của nàng hoàn toàn uổng phí. Thế nhưng, những người này cũng đang nói rõ là gây phiền phức cho Hạ Thiên. Nếu như nàng không đi, vậy thì Hạ Thiên sẽ tiếp tục bị người ta vũ nhục. Đi hay là không đi? Đi thì mấy cố gắng của nàng coi như ném bỏ. Còn không đi thì nàng sẽ biến thành cả vong ân phụ nghĩa. Và nàng về sau cũng không còn mặt mũi để gặp Lý Oánh nữa. Chọn công việc hay là nghĩa khí đây? Trước khi nàng tiến vào cái nghề người mẫu, ảnh này thì đã nhất định chuẩn bị tâm lý rồi. Nàng biết cái nghề này nó là dạng gì. Nàng nguyên bản cho là mình đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại nàng mới biết là mình sai. Thời điểm đứng trước sự lựa chọn như thế, nàng mới biết là cái nghề này nó không đơn giản như trong tưởng tượng. Một bước này nếu như nàng đi không tốt, vậy thì con đường sau đó sẽ là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đi, Lan Lan cắn răng nói. Thời điểm nhìn thấy Lan Lan nói đi, Hình Quân cũng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lan Lan lại có cá tính như vậy, bất quá hắn thích những người có cá tính. Chờ một chút, Hình Quân đột nhiên hô lên. Quân thiếu, ta không với cao nổi tới ngài, ta cũng không muốn ở đây để nhìn bằng hữu của ta bị khinh bỉ. Lan Lan đã quyết tâm muốn đi. Lan Lan, ta làm sao lại bạc đãi người chứ? Đây chính là hợp đồng của công ty danh thắng, uống chén rượu này, ngươi có thể ký hợp đồng ngay. Hình Quân đem bản hợp đồng và chén rượu đều đặt trên mặt bàn. Đơn giản như vậy sao? Lan Lan nhìn thoáng qua. Đây chẳng qua chỉ là một chén rượu thôi, mà cái chén còn không lớn. Không sai, đơn giản như vậy. Hình Quân khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, ta ký. Lan Lan trực tiếp cầm chén rượu lên. Chờ một chút. Lần này là Hạ Thiên hô lên. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn là người để người ta xem thường nhất. Nhưng hiện tại lại dám mở miệng nói chuyện. Ba người các ngươi đem chén rượu này uống vào. Ta có thể để cho cưng người đứng mà ra ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía ba người kia, lạnh lùng nói. Hắn vừa rồi vẫn luôn không nói gì. Chính là đang chờ Lan Lan ra quyết định. Bởi vì điều này cần nàng tự mình quyết định. Nếu như nàng lựa chọn xà đọa, vậy thì Hạ Thiên không cần hỏi tới, hắn cũng sẽ lười phản ứng với nàng. Nhưng hiện tại Lan Lan lại lựa chọn là nghĩa khí, vậy thì hắn đương nhiên phải đứng ra. Ha ha, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Hình quân lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi có biết ta làm nghề gì không? Người thứ ba lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta lặp lại lần nữa, ba người các ngươi đem chén rượu này uống xong, ta có thể để cho các ngươi đứng mà đi ra ngoài. Hạ Thiên lặp lại một lần. Muốn chết? Người kia thấy Hạ Thiên không thèm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra. Tiểu Đao, mang người tới đây cho ta. Nghe được người kia gọi điện thoại, Hình Quân cùng với tên quản lý của công ty danh thắng mỉm cười. Tiểu tử, đầu óc của ngươi vào nước rồi, lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Lan Lan quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng qua chỉ là một chén rượu mà thôi, Hạ Thiên vì cái gì tức giận như vậy? Hạ Thiên liền trực tiếp đi tới trước mặt Lan Lan. Trong chén rượu này vừa có du phẩm, lại vừa có thuốc mê, du phẩm ở đây là thuốc kích dục. Cái gì? Lan Lan nghe được lời của Hạ Thiên sắc mặt trắng bệch ra. Nếu như không phải có Hạ Thiên, nàng vừa rồi tuyệt đối sẽ uống chén rượu này, mà một khi nàng uống vào chén rượu này thì sẽ bước lên một con đường không có lối về, trở thành đồ chơi của người khác, cuộc sống sẽ càng ngày càng thảm. Tiểu tử thối, đừng có ăn nói lung tung. Hình quân phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ta nói lung tung sao? Hạ Thiên liền cầm điện thoại di động lên trực tiếp bấm 110. Ở chỗ này có người cùng du phẩm và thuốc mê để hại người. Nhìn thấy Hạ Thiên báo cảnh sát, sắc mặt Hình quân biến đổi, hắn vội vàng nhào tới Hạ Thiên, muốn giành lại chén rượu trong tay của Hạ Thiên. Nếu như cảnh sát mà đến thì sự tình liền phiền toái. Chén rượu này một khi mang về xét nghiệm thì kế hoạch của bọn hắn liền lộ tẩy. Đây chính là trọng tội nha. Trả cốc rượu lại cho ta. Hình quân trực tiếp là đánh thẳng tới Hạ Thiên. Bá. Một tiếng bạt tai thanh thúy truyền vào trong lỗ tai của tất cả mọi người. Ngay cả Hình quân nhào tới Hạ Thiên cũng sững sờ tại chỗ. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn cảm giác mặt mình đau rát. Mới vừa rồi bị đánh là Hình quân, mà người đánh thì chính là Hạ Thiên. Người dám đánh ta? Hình quân mặt mũi tràn đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới tiểu tử nhà quê này lại dám đánh mình. Bá, một tiếng bạt tai thanh thúy lại vang lên. Người đây không phải nói nhảm sao? Một tát này của Hạ Thiên trực tiếp đánh cho Hình quân xoay một vòng tại chỗ. Hai người khác cũng bị tình huống như vậy làm cho hôn mê. Hình quân thế mà bị đánh, lại bị tên tiểu tử nghèo để bọn hắn khinh thường kia đánh. Thế này thì quá đáng rồi. Mới vừa rồi còn bị bọn hắn vũ nhục một trận, tiểu tử đấy bây giờ lại đánh Hình quân. Tiểu tử thối, người chán sống rồi sao? Lại dám đánh Hình quân như vậy? Hai người khác trực tiếp đứng lên, khí thế hung hăng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia. Hai người bị nhìn như vậy, bị dọa cho lui về hai bước. Mới vừa rồi bọn hắn phảng phất như thấy một đầu dã thú. Cái ánh mắt kia giống hệt ánh mắt của dã thú. Hai người bọn họ giống như bị dã thú tập trung vào. Đám người ăn cơm chung quanh đều bị hù cho bỏ chạy. Nhân viên phục vụ cũng lặn ra xa. Tà hận nhất chính là có người dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối đãi với nữ nhân. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía Hình quân. Hắn trực tiếp đạp một cước cho Hình quân văng ra ngoài. Thân thể của Hình quân hung hăng đập vào trên mặt bàn. Sau đó Hạ Thiên đi tới hai người khác. Ánh mắt nhìn về phía tên quản lý của công ty danh thắng. Tên quản lý thấy Hạ Thiên hướng về phía mình, liền sững sờ, người muốn làm gì? Quản lý của công ty danh thắng này để tóc dài, rõ ràng là một nam nhân nhưng lại để tóc dài đến ngang vai. Ta giúp người cắt tóc. Hạ Thiên đi vào trước mặt tên quản lý của công ty danh thắng. Ta không cần. Quản lý công ty danh thắng này thần sắc hốt hoảng nhìn về phía Hạ Thiên. Soạt. A. Một tiếng hét thảm từ trong miệng hắn phun ra. Cùng lúc đó thì trong tay Hạ Thiên đã xuất hiện một nhúm tóc. Một đại nam nhân, để tóc này là quá xấu, ta giúp người gọt sạch nó. Hạ Thiên dùng sức giật mạnh, xoạt, lại một nắm tóc lớn bị hắn nhổ ra. A, lại một tiếng hét thảm từ trong miệng người kia phát ra, hắn muốn phản kháng. Bá, một tiếng bạt tai thanh thúy chuyển vào lỗ tai của tất cả mọi người. Một tát này của Hạ Thiên trực tiếp đánh cho tên quản lý danh thắng hôn mê. Xoạt, a, Hạ Thiên lại đem một nắm tóc của hắn giật xuống. Mỗi một lần hắn giật xuống một nắm tóc lớn, thủ pháp lại rất tốt. Mặc dù mỗi lần đều có thể giật xuống một nắm tóc lớn, nhưng tên quản lý của công ty danh thắng kia lại không lưu lại một chút tổn thương nào trên đầu. Rất nhanh, 5 phút trôi qua, tên quản lý của công ty danh thắng trước mắt đều là nước mắt. Hắn không biết vì cái gì, mình rõ ràng đau đớn như vậy nhưng lại không có ngất đi. Tiểu tử thối, người nhất định phải chết. Đúng lúc này người thứ ba cười lớn bởi vì ở cửa quán cà phê đã xuất hiện. 8 tên đại hán, hai tay để trần, trong tay cầm thuần một sắc gọi là chiến đao. Ngay tại thời điểm hắn đang hưng phấn mà cười, thân thể của hắn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Một cước này của Hạ Thiên đá vào trên tiểu phúc của hắn. À, không có việc gì. Người kia đứng dậy phát hiện trên người mình không có chút đau nào, Lập nút mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Tiểu tử ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt mỉm cười. Đúng lúc này người kia đột nhiên cảm giác chân mình mềm nhũn, sau đó có một dòng nước nóng chảy ra từ đũng quần. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh đều gọi là nhường ra một mảng lớn đất trống, cho rằng tất cả mọi người đều có thể thấy được hắn đi tiểu, hắn thế nhưng mà tè cả ra quần. Ngay cả hình quân ở trên mặt đất cũng là không lo được sự đau đớn trên người, vội vàng dịch sang bên cạnh. Thế nhưng thân thể quán quá đau, căn bản không dịch chuyển được bao xa. Mà đúng lúc này chân của người kia mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi ra phía sau, mà phía sau hắn lúc này chính là hình quân. Thời điểm hình quân còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy một mùi khai thăm thẳm. Hình quân cảm giác là trên mặt mình ẩm ướt, dính nhầm nhép. Người kia cứ như vậy ngồi thẳng lên mặt của hình quân. Đám người chung quanh đều thấy choáng váng. Bọn họ vừa rồi thế nhưng thấy người kia rõ ràng đái ra quần. Kết quả là đái ướt quần rồi lại ngồi lên mặt của hình quân. Sự tình đến đó còn chưa kết thúc. Phúc! Tất cả mọi người ngửi nghe được một đạo âm thanh quen thuộc. Mà âm thanh này bình thường xuất hiện chỉ có ở trong toilet mà thôi. Nhưng lúc này nó lại xuất hiện ngay ở giữa quán cà phê. Xoẹt! Người kia hiện tại là kéo một cái giấm to, mà lúc này hắn đang ngồi trên mặt của hình quân. Cái kéo này, từng cái giấm truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Quẹ, có người đã phun ra, mà những người khác đều chạy ra khỏi quán cà phê, bởi vì hiện tại trong quán cà phê tất cả đều là mùi thối, không khác gì khí độc. Ngay cả người nấu bếp ở phía trong cũng đóng cửa chạy ra ngoài. Ba người Hạ Thiên tự nhiên cũng là xách quần xách váy mà chạy ra cun cút. Hô, Lan Lan và Lý Oánh tất cả đều thở hổn hển. Thật là buồn nôn. Đám người các ngươi thực sự là biết chơi đó. Hạ Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn vào ba người phía trong. Lúc này trong ba người kia trong phòng, một người mặt tràn đầy nước mắt nước mũi đang nằm dạp trên mặt đất. Còn hai người thì một người đang ngồi lên mặt của người khác đánh giấm liên tội. Ngay cả tám tên đại hán vừa mới xông vào cửa cũng đều bịt mũi chạy ra ngoài. Chẳng diện ở trong phòng bọn hắn không dám tiến vào. Đại khái khoảng một vài phút sau là tên ở trên mặt của hình quân mới bỏ xuống, lết ra phía cổng. Chém chết hắn cho ta, ta muốn hắn chết. Nam nhân kia cảm thấy hôm nay mặt mũi của mình đều vứt sạch. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó là giết người. Hắn muốn đem đối phương giết chết, chỉ có thế mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hình quân. Hắn liền càng tức giận hơn. Đây là sỉ nhục cả đời của hắn, bởi vì hình quân đã bị giấm của hắn hun cho ngất đi. Giết, giết ngay hắn cho ta. Người kia phẫn nộ hô lên. Tám tên đại hán nhìn nam tử bò về phía bọn họ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lùi về sau mấy bước. Nhìn hành động của đám đại hán này, nam tử kia càng tức giận hơn, mặt mũi tràn đầy oán hận. Các người lùi cái gì, đều xông lên cho ta. Đứa nào lại dám ghét bỏ lão tử sẽ chơi chết hắn. Mấy người kia nghe được lời của nam tử dám thối này, tất cả đều ngừng lại bước chân. Lúc này, thân phận của tên dám thối cũng không phải là phổ thông, phụ thân hắn chính là lão đại của đám người này. Bọn hắn lúc này đã không ai dám lui cả, tất cả đều hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn biết nếu như mình không xông lên, vậy thì sẽ thảm mất. Cho nên, bọn họ liền vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy cả đám đều cầm phiến đao phóng tới, vẻ mặt của Lan Lan đã bị dọa cho trắng bệch ra. Mắt thấy cả tám thanh đại đao liền muốn chém vào trước mặt của Hạ Thiên, thì Lan Lan đã bắt đầu hối hận. Nàng hối hận đã mang theo Hạ Thiên tới đây để hắn bị hại như thế này. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hôm nay mình không đọc được hai phần cho nên cố tình là đọc dài một tí. Mong anh em thông cảm cho nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.